Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 75, trước giờ quyết thi đấu. Hiện trường người mộng, ở tài phán trên đài, các lão nhóm trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia vẻ mặt đắc ý biểu tình liệt thanh. Không thể tin được, mọi người cũng đều không thể tin được. Làm thiên bảng trước hai, liệt thanh thực lực tự nhiên là chịu đến toàn bộ nội viện học sinh, nội viện đạo sư, các lão nhóm quan tâm. Hơn nữa, quan trọng nhất là liệt thanh cái này nhân sinh tới cao điệu, càn rỡ, cái này liệt thanh nếu như tấn thăng một lần cảnh giới, tự nhiên náo chính là toàn bộ nội viện biết. Thế nhưng, bây giờ một màn, làm cho tất cả mọi người đều mộng rơi. Cái kia tại đối diện còn vẻ mặt phách lối hoang thăng, hiện tại cũng mộng rơi. Cái này đặc biệt không được khoa học chứ. Theo đạo lý mà nói, liệt thanh ít nhất phải 2 cái tháng lấy sau tài năng tấn thăng đến nhất tinh tướng vũ linh. Cái này đặc biệt bây giờ là cái quỷ gì? Tam tinh tướng vũ linh. Thế nhưng liệt thanh gương mặt đắc ý kia, còn có thân trên tản mát ra linh lực, tuyệt đối chính là tam tinh tướng vũ linh không có lầm. Điều này sao có thể? Khả năng duy nhất là được đột phá đan. Theo bản năng, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn phía vậy còn ở đâu trong vẻ mặt bình tĩnh, vẻ mặt không sao cả dáng vẻ ăn đồ ăn vặt Bạch Sách. Bạch Sách liền cùng người không có sao giống nhau. Như trước Kiều Trân bắt chéo ăn đồ ăn vặt, có thể là cảm giác ánh mắt đều đầu vào chính mình thân lên. Bạch Sách cái kia bỏ vào tràn đầy cùng chuột đồng một dạng miệng, cũng là dừng lại, có chút lúng túng ngồi ở tại chỗ. Cái này sự tình Bạch Sách biết, lời nói nhảm, Bạch Sách chắc chắn biết. Cái này liệt thanh nhất thiên có 12 cái tiếng đồng hồ kề cận Bạch Sách. Bạch Sách nếu như không biết thì trách, đây chính là ăn chính mình làm cho đột phá đan biến thành. Bất quá, mọi người đang ngó chừng Bạch Sách vài giây chung về sau, nhưng thật ra lại đưa ánh mắt thu hồi đi. Không đúng, hẳn không phải là Bạch Sách người này chỉ là lục tinh binh vũ linh dung luyện sư. Mặc dù là siêu cấp thiên tài, thế nhưng cùng cái này đột phá đan lại không được nép một bên. Nghĩ vậy, mọi người cũng là lần nữa hồ nghi. Chẳng lẽ là liệt vương? Toàn bộ nội viện người biết. Không được, chính xác mà nói là toàn bộ vương tộc, toàn bộ vũ linh đại lục người đều biết. Liệt vương tộc liền liệt thanh một cái như vậy còn vợ cả vương tử. Đồng thời liệt vương còn cực kỳ cưng chiều cái này liệt thanh. Nếu như nói như vậy, như vậy liệt vương đến cùng cho liệt thanh nhiều thiếu khỏa đột phá đan. Cái này đột phá đan hiếm trình độ, tự nhiên không cần phải nói. Mỗi cái vương tộc đột phá đan mỗi cái tháng cũng là có hạn. Xem liệt thanh cái dạng này, tối thiểu ăn có 10 viên bộ dạng. 10 viên, cái này liệt vương đây là khấu trừ trong vương tộc 10 người phúc lợi a. Cái này chủng sự tình, một viên đều sẽ gây nên trong vương tộc nhiều người tức giận. 10 viên, cái này liệt vương tộc không còn phải lật thiên. Cái này đột phá đan cũng không đại biểu chính là phúc lợi. Càng là vương tộc coi trọng trình độ, cũng càng đại biểu cho trong vương tộc đối với mấy cái này trung thành cảnh tộc nhân công bằng. Cái này thiên vương tộc vương, khấu trừ một viên đột phá đan, cái kia ngày mai sẽ hội khấu trừ 10 viên, hậu thiên sẽ khấu trừ 100 khỏa, ai cũng không nghĩ đến nhất sau khấu trừ đến đầu của mình lên. Cho nên, cái này chủng sự tình một ngày xuất hiện, sẽ lập tức đưa tới vương tộc các trưởng lão tố cáo gì gì đó. Đây là vô cùng trọng yếu sự tình, mà cái này liệt vương lần này trực tiếp khấu trừ 10 viên. Đây chính là siêu cấp đại tân văn a. Nhưng vấn đề là, gần nhất cũng không nghe nói liệt vương tộc bên kia có tật xấu gì a. Chẳng lẽ là liệt vương đem mình dùng cho liệt thanh? Dựa theo liệt vương đối với liệt thanh cưng chiều trình độ, đây cũng không phải là không thể. Dù sao Long Thục Vương tộc bên kia lập tức tân vương đăng cơ. Liệt Vương tự nhiên hy vọng Liệt Thanh có thể ở cái kia đăng cơ trong đại điển thu được tốt thành tích, cho mình vương tộc giành vinh quang. Chỉ bất quá, nói như vậy nói, đó thật đúng là dốc hết vốn liếng. Vương tộc vương mặc dù nói không chắc là trong vương tộc thực lực mạnh nhất, nhưng là không thể quá thấp, bởi vì vương là vương tộc mặt. Cái này Liệt Vương thuốc viên của mình không cần cho Liệt Thanh, điều này thật làm cho người không nghĩ tới. Mà ở luận võ trên đài, cái kia Hoàng Thăng Tác thì là hoảng sợ bước. Liệt Thanh ta, phía dưới hình ảnh, không cần nhiều lời. Cái này Hoàng Thăng bị Liệt Thanh lôi đầu tốt một trận đánh. Đánh xong một cước cho đạp hạ luận võ đài. Tranh tài kết thúc, Liệt Thanh thắng lợi. Tranh tài xong về sau, Liệt Thanh cũng là trực tiếp theo sân tỷ võ. Chạy đến Bạch Sách bên cạnh tọa hạ về sau, cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, tam tinh tướng Vũ Linh cảm giác thực sự là quá thoải mái. Bạch Sách ở một bên ăn đồ ăn vặt nhưng thật ra không có phản ứng gì nói, đột phá đan còn đủ dùng không? Ngoặc kép chấm chấm. Ca, đủ, vật kia cũng không có thể một mạch ăn, phải từ từ vừa tu luyện vừa ăn. Bằng không quang cảnh giới đi tới, thế nhưng không thể thuần thục trưởng khống đột nhiên này trở nên mạnh mẽ lực lượng. Không thích ứng cũng vô dụng, Liệt Thanh cũng là lập tức đạo. Đến bây giờ Liệt Thanh đều quên không theo Vô Song Sơn Mạch trở về thứ ba thiên. Bạch Sách theo bên cạnh cái kia tầm thường trong hộp xuất ra vài khỏa đột phá đan, cho Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du phân hình ảnh. Hình ảnh kia thật sự là quá chấn động lay động, đột phá đan cùng đường đậu giống nhau. Những ngày gần đây, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du sở dĩ nơi nào không đi, cái kia liền chính là ngồi xổm Vô Song Tháp bên trong điên cuồng luyện hóa cái này dùng đều không dùng hết đột phá đan, hầu như có thể nói là mỗi ngày một viên, cũng liền nhất sau cái này mấy thiên hơi chút dừng một cái. Bởi vì phải luận võ thực chiến, nhất định thích ứng một cái đột nhiên này trở nên mạnh mẽ thực lực. Bạch Sách cũng là hơi hơi gật đầu, đủ là được. Còn Liệt Thanh nói, Bạch Sách cũng hiểu, thật giống như một cái người đang trái đất không chạy nhanh, bởi vì có dẫn lực, thế nhưng đột nhiên cho ngươi một cái không có dẫn lực địa phương. Nói thí dụ như đột nhiên cho ngươi đi mặt trăng, không làm được ngươi liền chạy cũng sẽ không. Bất quá, thứ này Bạch Sách cũng không phải đặc biệt hiểu. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người chính mình tâm lý nắm chắc là được. Sau đó lại xem trọng mấy vòng loại này trận đấu. Cái này cũng đến Long Thục Phác Du trận đấu. Mà Long Thục Phác Du đối thủ tác thì là một gã thiên bảng thứ 47 tên đối thủ. Một hồi không huyền niệm chút nào trận đấu. Cái này mới vừa ra sân thời điểm, Long Thục Phác Du đối thủ liền vẻ mặt cho nguội, một điểm ý chí chiến đấu cũng không có. Chỉ bất quá, trận chiến đấu này ngược lại cũng không phải thật nghiêng về một phía. Long Thục Phác Du cùng đối thủ đánh có tới có lui, cuối cùng Long Thục Phác Du hữu kinh vô hiểm đạt được thắng lợi. Mà trận chiến đấu này, Bạch Sách nhưng thật ra không có gì cách nghĩ. Mà một bên Liệt Thanh Tác thì là bĩu bĩu nói, thôi đi, thật có thể giả trang, rõ ràng đã là tam tinh tướng Vũ Linh thực lực, lại tận lực áp chế thực lực của chính mình, dùng cùng đối phương muốn cùng lực lượng chiến đấu. Chỉ là ở Liệt Thanh vẻ mặt khó chịu nói xong về sau, sau lưng Tác thì là xuất hiện một hồi thanh âm lạnh lùng nói, vậy muốn không phải phải làm gì đâu. Bạch Sách cùng Liệt Thanh không cần quay đầu lại cũng biết phía sau này là Long Thục Phác Du. Đối đãi Long Thục Phác Du ngồi vào Bạch Sách mặt khác một bên về sau, Liệt Thanh cũng là lập tức ngẩng đầu nói, nên toàn lực xuất kích, bằng mạnh thực lực, toàn lực chiến đấu, nghiền ép đối phương. Hừ, ngây thơ, vậy nếu như có nhất thiên đối thủ của ngươi so với cảnh giới của ngươi còn cao đâu? Long Thục Phác Du ngồi ở một bên lạnh lùng nói, Mà Liệt Thanh cũng là như trước bất mãn nói, vậy hãy để cho chính mình biến được mạnh hơn, so với phía đối diện thực lực càng cao. Mắt thấy, cái này hai đầu hàng lại muốn cãi vã tư thế. Cái này kẹp ở giữa Bạch Sách cũng là lập tức bất đắc dĩ nói. Dừng một chút ngừng, đình chỉ, xem thật kỹ trận đấu. Đều im lặng, Bạch Sách vừa nói, hai người kia nhưng thật ra không được ầm ĩ. Đều là lạnh rên một tiếng, ai cũng không xem ai, cố ý đem đầu chật đến cùng đối phương ngược lại vị trí. Bạch Sách ở chính giữa vẻ mặt không nói. Sau đó trận đấu, như trước đang tiến hành, nhưng đối với Bạch Sách mà nói, rất không thú vị, bởi vì, này song phương Bạch Sách cũng không nhận ra, tự nhiên cũng không có chờ mong người nào thắng. Cũng may, Bạch Sách ở chờ Bạch Mộng Giao lên sân khấu, chỉ bất quá cái này bên trái chờ bên phải chờ, cũng không xuất hiện. Phía sau hỏi Hạ Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người. Bạch Sách thế mới biết, nguyên lai Bạch Mộng Giao cái này chủng thuộc về các lão quan môn đệ tử, là có thể không tham gia cái này chủng tranh tài, đương nhiên cũng có thể tham gia. Bất quá, danh sách trên không có Bạch Mộng Giao tên, đây cũng là biểu thị Bạch Mộng Giao không có tham gia. Còn nguyên nhân gì gì đó, cái kia một dạng chính là có sự tình, người nào cũng không nói được. Cái này không có Bạch Mộng Giao, Bạch Sách cũng liền triệt để mất đi hứng thú. Lần này xuất hiện, liền toàn làm phóng phong. Cho tới trưa quá khứ về sau, vòng thứ nhất trận đấu cũng hoàn toàn kết thúc. Buổi trưa ăn cơm xong, chính là vòng thứ hai trận đấu. Hiện tại trang trên còn lại hạ mấy chục người. Trận thứ hai bắt đầu tranh tài phía trước, muốn rút lần nữa ký, mà cái này vòng thứ hai rút thăm thì có ý tứ. Hoặc có lẽ là toàn bộ giáo trường mọi người đều cảm thấy có ý tứ. Đợt thứ hai, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du trực tiếp rút được cùng nhau. Trước giờ quyết thi đấu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.